Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày chắc con bật cái mic nó lớn lên chút giùm cô được không? Con dặn cái mic lớn lên. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam thành phố Paju ở Hàn Quốc. Sáng sớm nay thì chùa đã có một cái Phật sự khá là lớn. Đó là tiếp đoàn của Thượng tọa Nhật Từ cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni từ Việt Nam sang, cộng với thêm 150 Phật tử sang đây hành hương. Được biết là đoàn đã đi hành hương ở Hàn Quốc được 5 ngày rồi. Và hôm nay là ngày cuối cùng. Lịch trình vất vả như vậy mà vẫn dành thời gian đến để ghé thăm chùa, sắp tấn cho Phật tử tu học. Đây là một cái điều rất là hoan hỷ và phước duyên lành của Đạo Tràng. Và nhờ đó thì hôm nay Phật tử đến dự lễ khóa tu ngày An Lạc cũng đông hơn mọi ngày một chút. Và đặc biệt là bây giờ này là cô thấy toàn là những gương mặt mới toanh ngồi trước mặt cô không. Ở đây thật sự là ai mới đi chùa lần đầu hôm nay giơ tay cô xem. Quá chừng. Ai không ở thành phố Paju giơ tay cô xem. Gần như là 80%. Đi xa lắm mới tới không em? Mình ở đâu lận? Incheon hả? Rồi ở đâu nữa? Suwon. Đâu nữa? Ansan, Yangsan. Đừng có nói Yangsan chứ. Asan. Asan là lâu lắm luôn á. Đi chắc phải 3 tiếng, 4 tiếng không? Dạ vất vả quá. Rất là tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị. Thật ra là quý vị biết để chuẩn bị cho một cái buổi lễ trai tăng và chùa mình thì nhân lực ít ỏi. Ở đây ai đi làm ở Hàn Quốc cũng biết là đi làm là phải đi làm hết 6 ngày trong tuần. Có nhiều công ty làm luôn thứ bảy đúng không? Cho nên hôm qua rất là muộn, tối muộn hôm qua và thậm chí sáng hôm nay mới có quý Phật tử về công quả. Cho nên để chuẩn bị một cái trai tăng này thì toàn bộ lực lượng phụng sự viên của chùa phải nói là vắt kiệt sức lên dây cót ở cái mức độ mà tối đa. Cho nên giờ này là các bạn đã kiệt quệ lắm rồi, còn phải chà nhà vệ sinh, chà rửa nhà bếp, đi dọn rác là một cái công việc rất là nặng và rất là lâu. Cho nên là gần như là 80% phụng sự viên của chùa đang phải phụng sự bên ngoài. Rất là may mắn là hôm nay cô nghĩ là chiều nay là thôi là cái thời pháp hoại của cô là hủy luôn rồi đó, hủy theo cái sự rần rần của khóa tu. Rất là may mắn là có rất đông Phật tử lạ mới về chùa lần đầu. Thì quý vị thấy thông báo trên mạng là buổi chiều có giờ pháp thoại của sư cô, nên đặc biệt là đến đây ở tới chiều để nghe pháp thoại. Điều này là cái sự khích lệ tinh thần rất là lớn cho sư cô. Rất là trân trọng quý vị. Không có quý vị ngồi nghe thì chắc cũng không có cô ngồi nói ở đây. Thì xưa giờ cô nói đó, cái việc học pháp của đạo tràng mình được xem là một trong những cái việc mà rất là quan trọng. Tại sao? Học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng ta đi học, đi chùa hoài, chỉ có lạy lạy van xin mà mình không nghe hiểu được Đức Thế Tôn dạy mình tu như thế nào để giác ngộ giải thoát, không hiểu được lời Phật dạy như thế nào để tu hành cho có kết quả ngay bây giờ và ở đây, thì cái đó là thiệt thòi lớn cho mình. Do đó đạo tràng suốt 5 năm nay, từ khi mà mình chưa có đạo tràng, cho mình chưa có chùa chiền gì hết á, là mình cứ đi mượn nay mượn chùa này được thì được vào ngồi, mai không có chùa cho mượn thì ra gốc cây ngồi. Mình cứ đi từ gốc cây cho tới công viên nọ, công viên kia, gian nan lắm. Mùa này thì còn đỡ, có những mùa là mùa đông lạnh giá, sư cô ngồi giữa trời gần như là âm 10 độ để nói pháp, ráng nói chuyện chứ thiệt là nước mắt nước mũi nó chảy, mà nói xong một cái là máu mũi nó chảy luôn. Có những ngày như vậy nhưng vẫn chưa từng bỏ thời học pháp. Có những ngày thì rất là nóng, mùa hè nóng 39 độ, 42 độ, lại còn thêm ve kêu rất là ồn. Ngày xưa mình không có máy móc nữa mà để giữ được một cái thời pháp thoại đi liền theo 5 tháng suốt 4 năm nay chưa từng nghỉ chủ nhật nào. Thì thật sự đó là cả một cái sự nỗ lực của đạo tràng chứ không phải chỉ riêng một mình cô. Nếu như không có các em tinh tấn đi theo phụng sự giúp đỡ, nếu không có các bạn tinh tấn ngồi nghe, chắc là sư cô không biết là mình có đủ cái nhiệt thành để mình ngồi nói tới bây giờ hay không. Nên lần nữa ngày hôm nay mình được ngồi dưới cái mái chùa này, tuy là nó còn rất đơn sơ so với các cái chùa Hàn Quốc mà có cái mái ngói cong cong truyền thống hoặc là có cảnh quan đẹp chùa cổ ngàn năm, thì chùa mình nói thẳng là không có cái gì để coi luôn. Nhưng mà sáng nay như cô cũng chia sẻ với Phật tử hành hương từ Việt Nam sang đó, chùa mình có một đặc sản, đó là chánh niệm an lạc và tình yêu thương. Mình sẽ đem cái hoa trái của cái sự tu tập của mình, đó là tu tập trong chánh niệm, tu tập vô ngã vị tha, mình tu hành từng cái bữa cơm cho tới từng thời pháp thoại, cho tới từng cái lạy sám hối, cho tới từng thời kinh, tu trong chánh niệm, làm trong chánh niệm, cái đó nó tạo nên một cái từ trường rất là an lạc, thảnh thơi, để cho bất cứ bà con Phật tử nào về tới chùa là thấy an yên, về tới chùa là thấy được yêu thương và nhẹ nhàng thoải mái. Thì đó là cái đóng góp duy nhất mà mình có thể cúng dường được cho đời. Chứ còn so với chùa mình bây giờ, chùa mình bây giờ thì nó đâu có cái gì để coi, đúng không? Và cũng không có cảnh quan gì nhiều. Cho nên sư cô cũng rất nỗ lực để duy trì cái giờ pháp thoại cho quý vị. Không có lý do gì ngày xưa mình khó khăn như vậy mà mình vẫn học pháp được, mà ngày nay mình có chùa rồi mà mình lại có thể giải đãi trong việc học pháp là không được. Nên sư cô vẫn cố gắng ngồi nói, hy vọng quý vị luôn tinh tấn nỗ lực ngồi nghe, để rồi mai đây đâu biết là mình có thể gặp nhau đến khi nào nữa, đúng không? Có những vị rất xa xôi, mình có thể là bị dời công ty, hoặc là có thể vì một cái nhân duyên nào đó mình không ở chung thành phố này nữa, mình cũng không ở chung đất nước này nữa, thì mình sẽ gặp nhau trong cái niềm vui, trong cái ý đạo. Quý vị ở bất kỳ đâu, nhưng mà nhớ lại những lời cô Hiếu đã từng trùng tuyên, đã từng giảng giải lại cái lời của Phật dạy cho quý vị nhớ tu, ứng dụng, thực hành, thì cái đó là lợi lạc lớn. Và còn như vậy là mình vẫn còn gặp nhau, cho nên là mình cố gắng học. Thì hồi sáng nay cô đã giảng một cái bài pháp thoại, đó như ngày hôm nay là cô tăng ca đó, sáng giảng chiều giảng đó quý vị, giảng theo yêu cầu, giảng pháp theo yêu cầu. Tại vì trên lịch đó là đăng cô giảng buổi chiều, cho nên có rất nhiều Phật tử ở Hàn Quốc buổi chiều mới tới, trong khi buổi sáng đây là mình bị động, mình bị bắt lên giảng rồi mình cũng phải giảng thôi, theo yêu cầu của Phật tử tới từ Việt Nam tới muốn nghe cô giảng, thế là cô giảng. Chiều nay Phật tử Hàn Quốc muốn nghe cô giảng và em lên giảng nữa. Hồi sáng nay một cái bài rất là ngắn gọn và dễ dàng dễ hiểu cho những Phật tử hành hương, nhưng mà chiều nay đúng là cái giờ học giáo lý của mình thì mình lại vẫn tiếp tục phải học kinh Trung Bộ thôi. Cho quý vị nào mà lần đầu tiên nghe pháp thoại của cô mà học vô trúng ngay kinh Trung Bộ là cũng hơi bị khó, tại vì kinh Trung Bộ, những cái bài kinh càng về sau là những cái bài kinh mà nó liên quan đến triết học liên tôn giáo rất là nhiều đó. Triết học liên tôn giáo nghĩa là cái sự đối thoại của Đức Phật đối với những cái nhà lãnh đạo những cái tôn giáo khác đương thời, hoặc là cái sự chất vấn của những học giả, những triết gia mà thuộc những cái hệ tư tưởng khác với Phật giáo, thành ra nó không dễ nghe, đúng không? Người ta nghe từ đầu đến đuôi tới đây mà còn khó khăn, thì quý vị đang giữa chừng mà nghe thì nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn nữa. Nhưng mà cô cũng hy vọng quý vị lắng lòng nghe. Vị nào mà cảm thấy mình buồn ngủ quá, không sao hết trơn, đứng dậy pha cà phê uống, còn mà mắt ngủ quá nữa, sáng giờ không hề ngủ được, đi qua bên kia ngủ cũng được, không sao hết. Vị nào mắt nói chuyện nữa, thôi đi ra ngoài công quả cũng được. Nhưng mà ngồi ở đây thì có cái yêu cầu gì ạ? Thứ nhất là không nói chuyện, thứ hai là không ngủ gục giùm sư cô được không? Càng lúc mà vô càng ngồi đông như vậy là bắt đầu nó mùi mùi, rồi gió thổi mát mát, rồi bắt đầu ngồi ngáp, rồi gật, cô nói gì cũng gật, là sang chấn tâm lý em, thao túng tâm lý em. Bây giờ ngồi đây là không được ngủ gục, không được nói chuyện được không ạ? Còn bây giờ có thể nói chuyện rồi, có thể ngủ gục, nhưng mà qua bên kia ngủ luôn được không? Ngồi đây là hợp tác với cô là không ngủ gục, không nói chuyện thôi được không ạ? Cho dù cô nghe giảng, nghe hiểu cái gì cũng được, không hiểu cũng được, vẫn mở to mắt nhìn cô được không? Rồi, mắt mở to, miệng cười mỉm mai, đừng có căng thẳng câu có, cô không bị áp lực lắm. Bài này là một bài kinh rất khó. Ví dụ quý vị nghe hôm nay không hiểu thì không sao hết trơn, về nghe lại từ từ sẽ hiểu. Đây là một bài kinh trong kinh Trung Bộ, số thứ tự là số 76, kinh Sandaka. Bài kinh này không phải do Đức Phật nói, mà do một ngài tôn giả A Nan nói. Nghe tính A Nan là thấy thích rồi đúng không? Tại vì A Nan là ngài rất là hảo tướng, ngoại hình đã rất đẹp rồi, rất được lòng mọi người rồi, mà A Nan còn có cái cách nói chuyện không bao giờ mất lòng ai. A Nan rất khéo léo trong cái việc nói chuyện, đã cái ngoại hình dễ nhìn, dễ mến, hảo tướng rồi, mà còn thêm cái lời nói ái ngữ và cái cách dùng từ nó khéo léo nữa, cho nên A Nan rất là nhu nhuyễn và thuận duyên trong cái việc mà giáo hóa cho người. Ngài A Nan một thời thì lúc này Đức Thế Tôn trú tại Kosambi, tại một cái khu viện đó là Kosita. Và có một cái du sĩ, chúng ta biết những cái du sĩ hoặc là những nhà ngoại đạo, tức là những người không cùng tôn giáo, không cùng cái hệ triết học Phật giáo đúng không? Thì những người này sẽ có những cái quan điểm đạo đức và quan điểm triết học khác với Phật giáo mình. Cô nói bởi vì cái lý do mà cho những cái bài này nó khó nè. Và bài này rất là dài ha. Bài này rất là dài, giảng hết là ngủ hết luôn á. Dù có gồng cỡ nào nhưng mà cũng không thể nào mà mở mắt ra được. Cho nên bài này cô sẽ giảng một nửa thôi. Một nửa mình nghe tuần sau, được không? Quý vị đừng có áp lực. Bài nào dài quá mà cô nhắm á, là mình phải giảng cho nó chi tiết, thì mình học một nửa thôi. Nửa còn lại mình học tuần sau. Cho nên quý vị ráng hợp tác với cô trong vòng 50 phút, đừng ngủ gục là được. Rồi sau đó mình sẽ được ăn xăm bổ lượng. Dạ. Rồi. Lúc này thì tu sĩ Sandaka đang trú ở hang Bilaka với đại chúng du sĩ, khoảng độ 500 du sĩ. Rồi tôn giả Ananda nha, bài kinh này không phải Đức Phật nói mà tôn giả Anan nói. Và một buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy và nói với các tỳ kheo: chư hiền, chúng ta hãy đến để xem hang. Tức là đến xem cái hang du sĩ này, tức là mình chủ động đến ngoại giao đó quý vị. không? Nay mình đi chùa, nhưng mà bữa sau tôn giáo bạn mời mình có đi không? Dạ đi, đi đến chứ không gì không đi đến hết. Mình cái hay của người ta mình học, phải không? À, còn nếu ai có nhu cầu mà hỏi pháp mà mình thấy là trong cái tầm hiểu biết của mình chia sẻ được thì mình cứ chia sẻ thôi, nhưng mà không được nói bậy là được. Đó, à, cái này là chúng ta thấy rằng mình hòa đồng, mà ngoại giao rất tốt nè. Ngài A Nan tự chủ động đi tới cái xem hàng các du sĩ, nếu có người ta có gì hay học, đúng không? Cô nói các em cũng vậy, sau mỗi một cái khóa tu, sau mỗi một cái Phật sự, lắng lòng nghe, dĩ nhiên cô biết các em được khen rất nhiều. Sau mỗi lần ai đến là khen các em nhiều lắm, nhưng mà đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Hồi nãy cô hỏi đó, ngoại trừ những cái khen ra có ai chê gì không? Có ai góp ý gì không? Có ai feedback review gì mà nó hơi tiêu cực không? Đang biết chứ, đang sửa đổi, chứ các em cứ ngủ quên trên chiến thắng là không được. À, đâu phải lúc nào, tuy bậc thầy của mình là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Đức A Nan có đi ngoại giao không? Dạ có, vẫn đi để coi học cái điều hay, để phải gì chứ, phải không? Rồi có cơ hội là mình chia sẻ, kết nối, không sao hết trơn. Đó. À, quý vị nghe pháp, với chùa Việt cũng vậy. Hôm sau chùa Hàn có tổ chức khóa tu, quý vị thuận duyên có nên đi không? Dạ đi, mình học thêm văn hóa Phật giáo Hàn Quốc chứ. Rồi cô nói ngày 22 tháng 10 sắp tới đây, hòa thượng rất nổi tiếng của Hàn Quốc đó là hòa thượng Bom Yun. Không phải chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc nữa mà nổi tiếng quốc tế luôn. Hòa thượng nổi tiếng với lại cái việc mà trực vấn, trực đáp nha. Quý vị ở đây có ai nghe được tiếng Hàn, có nghe pháp hòa thượng chưa? Chưa luôn hả? Vậy nên nghe nha. Bậc thầy của trí tuệ, thông minh, khéo léo, vô cùng. Sư cô đi thông dịch cho rất nhiều người, mà phải nói dịch cho hòa thượng là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái trường tư tưởng làm việc của hòa thượng rất là hay. Cách hòa thượng trả lời mà chuyển hóa ngay cái nỗi khổ niềm đau của mình, ngay đó dứt bật luôn cái khổ đau và cái hoang mang nhé. À, quý vị nên tập nghe. Ví dụ mà bữa giờ mình nghe tiếng Hàn không được á, thì ngày 22 tháng 10 sư cô sẽ dịch tiếng Việt cho quý vị nghe luôn. Nên là tập trung đăng ký đi nghe giùm. Đây có thể nói là một buổi pháp thoại đầu tiên của hòa thượng mà tại Hàn Quốc dành riêng cho người Việt mà có dịch Việt luôn, chứ không qua theo một cái ngôn ngữ nào như là dịch Anh, dịch Hàn, cho nên mình chịu khó đi nghe được không? À, mình nghe đấy chứ. À, mình nghe quý thầy Việt Nam giảng rồi thiệt, nhưng mà mình nghe quý thầy Hàn Quốc giảng mình học thêm được cái hay chứ, ha. Đó, Đức Ananda từ thiền định độc cư đứng dậy nói với các tỳ kheo chư hiền, chúng ta hãy đi thăm cái hang đó, là đến thăm cái vị du sĩ đó. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả, rồi tôn giả Ananda đi đến. Lúc bấy giờ du sĩ Sandaka ngồi với đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận về nhiều vấn đề phù phiếm, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặc, câu chuyện về giường nằm, về vòng hoa, về hương liệu, về bà con, về xe cộ, về làng xóm, về thị trấn, về thành phố, về quốc độ, về đàn bà, về anh hùng, về làng nước, tùm lum hết. Đọc nữa là cô tắt thở luôn. Mình thấy cơ giống mình không? Mình gom lại ngồi nói chuyện, mình cũng có nói chuyện đó không? Chuyện ăn, chuyện uống, chuyện làng, chuyện xã, chuyện đàn bà, đàn ông, chuyện chiến tranh, chuyện ngoại giao. Trời ơi, đông tây mình biết hết luôn. Nay mai chỗ nào có lễ hội mình biết luôn. Tổng thống Mỹ qua thăm Việt Nam mình biết luôn. Hôm qua rồi tổng thống Nga đi đâu mình biết luôn á. Ghê vậy chứ. Nhưng mà mình có cái không biết thôi. Mình không biết tâm mình đang như nào thôi. Chứ cái gì mình cũng biết. Là cái này nè. Bu Lợi ngồi nói cao tiếng, to tiếng, mà nói rồi còn phải to tiếng lên nữa. Cho nên cô mới nói quý vị là phải bớt nói là vậy đó. Một người nói, một người nghe thì mình sẽ nói nhỏ nhỏ. Nhưng hai đứa này ngồi nói, hai đứa kia cũng muốn nói, thế là mình nói to hơn hai đứa nói thì này mới nghe được, đúng không? Xong cái xóm bà Tám ở đây phát sinh ra, đầu mình phải nói bự hơn. Quý vị nghĩ nơi cái chùa mình ở đây, ngồi ở đây đi ha, có 100 người thôi, mình chia ra 20 nhóm nhỏ thôi, thì mỗi nhóm sẽ nói tới cỡ nào, đúng không? Mà đây 500 người Bu Lợi ngồi nói, mà nói những câu chuyện về hải hùng, chứ kể chuyện ma, nó kể chuyện kinh dị đó, nhiều người sợ ma là thích kể chuyện ma. Rồi câu chuyện về vòng hoa dược liệu, nói chung là kể chuyện vậy đó. Rồi thì sao? Các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, của đại dương, về hiện hữu, về không hiện hữu. Đó, bắt đầu nói tới chuyện bao la vũ trụ, trời mây rồi đó. Rồi du sĩ Sandaka mới thấy tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyên chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay đệ tử của Sa môn Gotama là Ananda đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa môn Gotama trú ở Kosambi, thời Sa môn Ananda này là một trong những vị ấy. Các tôn giả ấy ưa mến trầm lặng, tu tập trong trầm lặng, tán thán trầm lặng. Nếu biết chúng này trầm lặng, có thể ghé lại đây. Ứng xử rất khéo, quý vị thấy không? Là một du sĩ ngoại đạo, thấy đồ chúng của mình đang bàn chuyện huyên náo, nhưng mà thấy từ xa bóng của đệ tử Đức Phật đi lại gần, liền nói với đồ chúng mình như nào: đây là những vị đệ tử của bậc chánh đặc chánh giác, những vị này tu hạnh thiền định, tu tập trong trầm lặng, ưa mến trầm lặng, cho nên hãy nhỏ tiếng lại quý vị. Nghĩa là sao? Im lặng. Nếu quý vị im lặng thì ngài tôn giả đó sẽ hoan hỷ đến đây để chia sẻ pháp thoại cho quý vị nghe. Thấy cái ứng xử của ngoại đạo hay không? Đó, cho nên cô mới nói hồi sáng nay chúng ta đủ nhân duyên để đón chư hòa thượng ni trưởng, thượng tọa đại đức tăng ni đến. Cô dặn quý vị điều đầu tiên là gì? Dặn từ tối hôm qua đến sáng nay làm gì? Chánh niệm giỏi, chứ không phải thấy cái mình rần rần lên là không được. À, tu hành theo Đức Phật là càng phải chánh niệm. Cái nét đẹp chánh niệm, quý vị gặp sư cô dừng lại một bước, chắp tay trên ngực và cúi chào, nở một nụ cười, cô hoan hỷ vô cùng. Các em nên tập nét đẹp đó. Gặp một vị cao tăng tôn đức gì cũng vậy, các em chắp tay lên ngực, cúi chào, tin như vậy là nó đã đủ đẹp rồi. Em đừng có chạy lợi bắt tay con, rờ cô một cái, con nựng cô một cái, cô rồi con ngưỡng mộ cô lắm, xào hoàng xào gần, xào gần quá trời, mình rớt cái chánh niệm rồi, hiểu không? Cho dù các vị cao tăng đại đức như thế nào, người ta đường xa đến, dĩ nhiên người ta sẽ quý vị Phật tử đi sau cũng muốn ngó ngang ngó dọc, nhưng chúng ta chỉ cung kính, thể hiện cái sự cung kính của mình bằng cách im lặng chắp tay cúi đầu chánh niệm chào, phải đẹp không? Đó, gặp nhau trong tỉnh thức. Rồi các du sĩ đều im lặng. Tôn giả Ananda đi đến chỗ du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa rằng: Hãy đến tôn giả Ananda, thiện lai tôn giả Ananda. Đã lâu tôn giả mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Hãy ngồi đây, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sandaka lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Rồi, tức là sao? Lấy một cái ghế cao, mời ngài Anan ngồi. Sau đó mình ngồi sao? Mình nhắc cái ghế thấp, mình ngồi kế bên. Phải đẹp không? Quý vị thấy vậy, mai mốt thỉnh chư tôn đức tăng ni ngồi, thỉnh ngồi ghế cao, mình có bắt cái ghế mình ngồi ngang hàng không? Dạ không. Ví dụ quý thầy có từ bi, bình đẳng, thức con ngồi đi con. Mình phải khéo, một là ngồi lui một chút, hai là ngồi thấp một chút, chắp tay, lắng nghe quý ngài dạy việc, chứ không có bắt cái ghế ngồi, hiểu không? Tới chụp hình cũng vậy, quý ngài kêu vô đi chụp hình đi con, thì mình biết sao? Nếu mình là người nữ, mình có đứng xà nẹo với quý thầy không? Dạ không. Kiểu gì mình cũng phải giữ một cái khoảng cách ít nhất là 2 tấc đối với quý thầy, không có đụng chạm y áo tay của quý thầy, cho dù mình chụp chung một tấm hình. Nếu mình là người nam, mình lỡ đứng kế một sư cô, mình có đứng sát bà rạc của bên sư cô không? Không, vẫn giữ một cái khoảng cách nhất định. Rồi mình có khều khều trời sóc cái tay qua đây rồi mình làm trái tim được không? Dạ không, mình cứ đứng nghiêm chỉnh, mình chắp tay ngang ngực được không ạ? Và lỡ như là cái bạn nào mà đã mất chánh niệm rồi thì cái bạn chụp hình có để chỉ không? À, thấy bạn nào mà đang đứng gần quý thầy quá, chị ơi chị đứng xích ra một chút nha, có chỉ không? Và nhắc nhở giùm nhau. Cái đó là mình giữ cái nét đẹp oai nghi cho nhau. Mình đứng cũng nên đứng lùi một chút xíu, mình chắp tay đứng cũng giữ khoảng cách chút xíu. Như vậy nó sẽ trang nghiêm đạo tràng. Quý vị thấy không? Đó, không có ngồi ngang hàng quý thầy, không có ngồi trước quý thầy, không có ngồi trên quý thầy. Cơm nước thì mời quý thầy. Sáng nay hôm nay mình đón đoàn rất là dễ thương, rất là dễ thương. Nhân dịp này cô tán thán và cô nhắc nhở lại, chúng ta giữ cái nét đẹp, cái oai nghi của người Phật tử tại gia, từ cái chắp tay chào lễ phép cung kính. Sư cô có nở mày nở mặt không? Sáng nay chẳng những sư phụ mà còn sư ông chú, rồi còn sư chú, rồi sư huynh đến, rồi em áp lực ghê lắm. Nhưng mà ai cũng khen tụi con ngoan quá, tụi con dễ thương quá. Cô mát lòng mát dạ không? Chứ tụi em xô bồ xô bộn đến làm rần rần rộn rộn, rồi chụp hình Chanel với quý thầy là bắt đầu về là cô bị quở. Quý thầy dĩ nhiên không quở các em, quý thầy quở ai? À, dạy cô. À, cho nên là các em cố gắng từ cái oai nghi, từ cái nở nụ cười tươi tắn của mình. Mình biết người ta đi đường xa, người ta cần uống nước, người ta cần đi vệ sinh, nhẹ nhàng chỉ cho người ta cái chỗ để người ta đến đây, đến trong hoan hỷ, đi trong hoan hỷ. Quý vị từ đây về sau tập, khi nào mình bước vô chùa, mình thấy một người bạn đạo của mình bước qua khỏi cái cổng tham quan này, đó là ai? Thiện tri thức của mình. Chắp tay sen búp xin tặng người, một vị Phật tương lai. Cho nên chào nhau trong cái nhìn như vậy, mình sẽ không coi thường nhau, mình sẽ không đánh giá chỉ trích nhau. Mình biết chị đó đã có rất nhiều nhân duyên với Phật Pháp, hôm nay mới tới đây thăm chùa mình, rất là tri ân. À, quý vị từ xa tới đây, Asan Incheon, tùm lum tà la thành phố, mà dẫn tới đây Patu thì có phải là khách quý của chùa không? Dạ, khách quý của cô, khách quý của cả chùa đây. Cho nên các em phải hết sức niềm nở, dễ thương, thân thiện nhưng không ồn ào. Đó là cái nét đẹp của người Phật tử cho nhau. Mình đọc cái bài kinh, có mấy câu đầu dẫn vào kinh thôi, mình đã thấy học được rất nhiều bài học trong ứng xử. Nếu mình ứng xử đẹp với nhau như vậy thì người ta sẽ có nét đẹp về Phật tử không? Có thể người ta khác tôn giáo. Anan mới hỏi như thế nào? Này Sandaka, các vị họp nhau ở đây đang bàn về vấn đề gì và câu chuyện gì bị gián đoạn? Thấy lịch sự không? Tại tôi đến nè, cho nên tôi làm gián đoạn câu chuyện của quý vị. Vậy nãy giờ quý vị ngồi ở đây đang bàn câu chuyện gì vậy? Câu chuyện gì bị gián đoạn? Mình nghe người ta đối đáp nữa nè. Tôn giả Ananda, hãy gác lại một bên vấn đề chúng tôi đang hội họp bàn luận. Lát nữa tôn giả Ananda nghe lại cũng không khó khăn gì. Lành thay nếu được tôn giả Ananda thuyết cho pháp thoại vị đạo sư của mình. Cô thấy chưa, có vô kinh mà mình đã học được rất nhiều bài học. Ngài A Nan lịch sự hỏi thăm, quý ngài đang bàn cái chuyện gì mà chúng tôi đến bị gián đoạn vậy? Bên kia người ta trả lời rất hay, thôi hãy gác qua một bên câu chuyện tụi tôi bàn đi. Ngài nghe lại đâu có khó khăn gì, nhưng mà chúng tôi đây rất mong muốn được ngài chia sẻ những lời pháp thoại của vị đạo sư của mình, nghĩa là ai? Đức Phật dạy cái gì ngài chỉ lại cho chúng tôi được không? Thấy dễ thương không? Người ta là ngoại đạo đó, nhưng mà cái tấm lòng cầu pháp có không? Có. Cho nên quý vị là Phật tử mà không có tấm lòng cầu pháp đó là còn dở hơn ngoại đạo nữa, thấy không? Ngoại đạo người ta có phải tin Đức Phật là bậc Thế Tôn, bậc thầy của mình không? Dạ không. Nhưng người ta biết Đức Thế Tôn là bậc mô phạm, bậc đạo đức, bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái câu chuyện họ đang nói dở, họ không có nhu cầu nói nữa. Nói bạch thầy, thầy hãy chia sẻ những lời của vị đạo sư mình cho chúng con nghe đi. Duyên dáng dễ thương vậy chứ. Chúng ta chỉ cần ít nói một chút là mình sẽ học thêm được một chút. Nghe thấy không? Mình cứ tranh nhau mình nói cái hay của mình là mình mất cơ hội học tập cái hay của người khác. Cho nên mình cứ lắng nghe. Nhưng mà vị nào mà nói tạp thoại dữ quá, nghĩa là nói chuyện thị phi, nói xấu người khác, mình có ngồi nghe nữa không? Dạ không. Dạ không. Có hai điều. Chúng ta im lặng như thiền định, nhưng mà nói năng phải như chánh pháp. Mở miệng ra nói chuyện là phải nói lời lợi lạc đạo pháp và quần sanh, chứ không phải cô khuyến khích như vậy là quý vị tụm năm tụm ba ngồi kể chuyện bà bảy, bà ba, bà tám. Hiểu ý không? Bà kia bà đây nhiều chuyện bà kể, ở đây có rất là nhiều người. Cô biết ông thầy đó không cô? Ông nói xấu cô bữa vậy đó. Bà tưởng là cô nghe bà nói xấu thầy kia, nói xấu cô, chắc cô thắc mắc là ông nói xấu cô cái gì ha. Cái cô nói chị, nãy giờ cô không có thấy thầy kia nói xấu cô, mà cô nghe chị đang nói xấu cô đó. Bây giờ chị đi sám hối giùm, chị lên chị lại 108 lại, lại xong rồi chị xuống chị thấy vẫn còn phải muốn kể câu chuyện đó cho cô nghe thì cô sẽ ngồi nghe chị. Rồi bây giờ chị chịu khó lên lại sám hối cái được không? Lên lại xong mệt nghỉ nói rồi. Cho nên là những cái gì mà thị phi chúng ta không nghe. Ngồi nói chuyện xấu là không nghe, còn ngồi hỏi chuyện đạo pháp có nghe không? Dạ nghe, nghe để học hỏi hành trì. Còn tụm năm tụm ba kể chuyện người này người nọ có nghe không? Dạ không nghe. Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Đức A Nan đồng ý giảng luôn. Và chúng ta biết rằng ngoại hình của ngài rất dễ thương, rất khảo tướng, ngôn ngữ của ngài rất là ái ngữ, rất là phù hợp với lòng người. Mà ngài thay Phật tuyên thuyết như vậy, chúng ta thấy là một cái nét đẹp rất là đẹp, sẽ để lại một cái ấn tượng rất đẹp cho đạo bạn. Cô muốn mỗi Phật tử chúng ta đi chùa xong, mỗi vị là một cái ngôi chùa di động. Sư cô đâu có tiền nhiều, sao mà mua chùa được nhiều, đúng không? Nhưng mà đó là cái lời thí lý do mà sư cô miệt mài giảng kinh. Mỗi một quý vị sẽ là một ngôi chùa di động của cô. Các vị đi về miền Nam, cô Hiếu có thêm ngôi chùa miền Nam. Quý vị đi về Incheon, cô có một ngôi chùa Incheon. Quý vị có đầy đủ tam bảo trong mình, có phải quý vị là một ngôi chùa di động không? Từ lời nói, ứng xử, việc làm, ý nghĩ của quý vị dễ thương là người ta sẽ cảm tình với đạo Phật. Mà mình có công nhận rằng ai là người Việt Nam, chúng ta mang trong mình dòng máu lạc hồng, mình có cái lịch sử Phật giáo hơn 4.000 năm. Cho nên chúng ta thấy là ít nhiều chúng ta bị ảnh hưởng cái trí tuệ, cái nền tôn giáo có mang cái trí tuệ và đạo đức từ bi của Đức Phật rất là nhiều. Mình mà có chút xíu, ông bà mình cũng tới Tết là dẫn mình đi chùa đúng không? Rằm tháng 7 cái là ăn chay để mà xiển dương cái đề cao cái đạo hiếu đúng không? Rồi tới Phật đản mình cũng tới chùa đúng không? Đó, những cái đó cho dù quý vị chưa phải là Phật tử thuần thành, nhưng mà quý vị cũng có một cái cảm mến đối với Phật giáo nhất định. Do đó, nếu mà cái ứng xử của quý vị đẹp đẽ thì ngoại đạo sẽ cảm mến đối với lại đệ tử của Đức Phật. Chứ còn quý vị mê tín dị đoan, trời ăn cái này tội chết đó nha, là người ta thấy ghét Phật tử liền à, vô duyên liền, đúng không? Cho mình biết là không có nên sát sanh hại vật, nhưng mà người ta đang ăn như vậy, mình có nên thô tháo nói vậy không? Không. Không phải lúc nào cũng đi tuyên ngôn đạo đức, không phải lúc nào cũng đi rao giảng chợ đen. Mình biết là không nên ngoại tình, tà dâm, vọng ngữ, sát sanh. Nhưng mà ví dụ người ta đang trong cái bữa tiệc đó, người ta ăn cái đó, cái mình đi sợt ngang bằng cái mình nói, trời nay ngày rằm không biết ăn chay gì hết trơn à. Mấy người này tội lỗi lắm, không biết mình ăn chay làm sao chứ ta thấy ghét mình trước rồi đó. Hiểu ý cô không? Dạ tùy đúng không? Tùy chứ. Hồi đó cô đi chùa, đi làm công ty cũng vậy. Tới ngày mùng 1, ngày rằm 30, 14 là sư cô ăn chay. Nhưng mà hồi đó mình đi làm chung công ty đó, bữa trưa là anh em là ngồi ăn cùng chung với nhau, rồi công ty cũng có nhà ăn nữa. Tự nhiên đi ăn cùng với mọi người thì cô cũng đi ăn cùng với mọi người thôi. Nhưng mà tới hồi ăn ra cô dở ra là đồ cô đồ chay, đồ ăn cơm là đồ chay cô mua từ sớm mơi rồi. Nhưng mà ngồi ăn vẫn bình thường. Sao mấy chị nói sao nay em ăn cái này, nói dạ hôm nay em ăn chay đó chị. Cái nói ăn chay hả, ăn chay cái này làm sao ta, nói chị gấp thử đi. Là cho chị ăn bình thường, chứ không phải nói trời ơi cái đũa của bà chấm nước mắm mà đừng có đụng vô tôi, thì bà thấy ghét mình liền hả. Rồi chị ăn nước mắm, chị ngồi xích em ra chút đi. Rồi ngày mai cái hết ăn chay, cái mình ngồi kế bả, cái bả không muốn ngó mình luôn đó. Không có đừng làm vậy. Mình cứ ngồi ăn bình thường thôi. Mà dăng có hột nước mắm vô thì có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Không có gì hết. Rồi mà mấy chị nói, vậy chị gấp thử miếng nha, ăn thử bún xào đồ. Cái này cũng ngon ha em. Trời không ngờ đồ chay cũng ngon. Anh nói chị ăn không? Tháng sau em ăn chay nữa em mua cho chị luôn nha. Được có em vậy mua đi. Tức là tháng sau mà tới ngày ăn chay cô mua khoảng 10 phần lên cho cả phòng ăn vậy đó. Mấy chị em, mấy anh em rồi vô ngồi ăn chay như bình thường. Cái công ty mà nó bán cơm cho chùa đó, bán cơm cho cho công ty đó, nó thấy bữa đó không thấy nhân viên đi ăn. Bữa nay công ty mình không đi ăn hả? Nói dạ không, bữa nay ăn chay cho nên tụi em ăn ở nhà hết rồi. Cái nó nghĩ sao? Nó sợ mất khách mà. Cái tháng sau nó nấu cơm chay. Cái là đưa menu qua trước liền. Không, bữa nay quán em có món chay nha chị, có hai món chay, có ai đi ăn cứ mời qua ăn, tụi em có món chay. Cái tự nhiên cái gì vì cái sự ăn chay của sư cô mà hai cái nhà ăn mà cung cấp cho công ty đó nó có món chay luôn đó. Mà khi mà nó mở món chay ra rồi thì có phải một cái phòng ban của cô ăn không? Biết bao nhiêu người đi ăn, phải không? Cái quán ăn mà đâu phải chỉ cung cấp cho cái công ty của cô không đâu. Nghĩa là tự nhiên những cái công ty khác mà nhân viên ở phòng ban khác, nhân viên của công ty khác, họ là khách vãng lai, tới đó tự nhiên trúng ngày chay, thấy có món chay người ta cũng gọi đồ ăn chay được vậy, đúng không? Chứ từ đầu mình đi ngang mình nói chị ngồi, chị ăn nước mắm, chị ngồi xách em ra chút đi, bữa nay em ăn chay, là sẽ không có được cái kết quả tốt đẹp, là cả phòng ăn chay rồi cả công ty ăn chay, rồi tới luôn cái quán ăn đó nó cũng nấu chay cho mình ăn, phải không? Cô nói mình đi làm đạo một cách khéo léo dễ dàng như vậy, không có gây cái sự mà phản cảm, hiểu không? Phật tử đi đến đâu mà làm cho người ta mất cái niềm tin đối với Phật giáo, người ta nói mấy mẹ này là mấy cái con nhang mê tín, đồng hóa mình với lại những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan, đâu có được. Mình là Phật tử chánh tín, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, không có làm cái gì tào lao hết á, không có làm cái gì mà bậy hết trơn. Cho nên mỗi cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái giữ giới giữ luật của mình nó phải lan tỏa, nó có một cái cảm tình đẹp đó. Ngài A Nan tới thấy dễ thương lịch sự không? Đến mà vươn qua dịu dỏ, mấy người ồn ào ghê lắm nha. Sư phụ tôi dạy là ồn như vậy là không có được đâu, là chết rồi, ta không có thỉnh A Nan nói luôn đó. A Nan rất là lịch sự, quý vị đang nói gì vậy, tôi có làm gián đoạn quý vị không, kể lại cho tôi nghe. Cái tự nhiên cái ta thấy mến liền à, thôi thôi từ từ kể lại sau cũng được, bây giờ ngài kể cho tôi nghe ông thầy ngài dạy cái gì đi. Chứ ngài A Nan bước vô đạo mạo ồn ào dĩ là không được à, sư phụ tôi không có dạy vậy đâu, thôi mời ngài đi luôn đi, tụi tôi ồn ào vậy quen rồi á. Cái là lẫy liền luôn, hiểu ý không? Nên các bạn mà muốn cho người ta đi tu tập với mình, muốn cho người ta giữ giới cảm tình với Phật giáo, mỗi người là một ngôi chùa di động, được không? Như vậy thì mình thấy không? Đó, nội cái lễ nho nhỏ như vậy thôi, mình có tới 300-400 người từ sáng tới giờ về chùa, mình ít nhất là phải 500 người, 500 lượt người về rồi. Mà 500 cái con người này mà giữ được ngũ giới và làm theo đúng lời Phật dạy, có phải mình mọc lên 500 cái ngôi chùa không? Đúng không? Đó, cho nên cố gắng. Tôn giả tiếp tục giảng. Ngài nói như sau. Bây giờ bắt đầu, Ngài A Nan giảng, bây giờ vô phần chánh kinh. Nó có 4 phi phạm hạnh trú và 4 cái bất an. Là 4 phi phạm hạnh trú. Phạm hạnh là những cái đời sống thanh tịnh, thanh cao, đưa đến đạo đức, giải thoát và trí tuệ. Phi phạm hạnh là ngược với như vậy, nghĩa là những cái hành vi, những cái thói xấu, những cái suy nghĩ mà nó lệch lạc với lại cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Nhưng mà ở đây Đức A Nan rất là khéo léo, từ phần này sư cô sẽ không đọc chánh kinh nữa, để cho quý vị không cần phải nghe chánh kinh mà nghe cái phần tóm tắt và nội dung chính để nắm được cái ý chính của bài kinh này. Tôn giả bắt đầu giảng tới cái phần nội dung quan trọng, nhưng từ đầu ngài không bao giờ nói cái đó là lời Phật dạy, mà ngài đưa ra cái hiện trạng, cái hiện thực, mình mới thấy cái cách khéo léo khi mà nói chuyện của ngài. Đầu tiên nói về 4 phi phạm hạnh là 4 trong các ngoại đạo thuyết đương thời, nghĩa là đương thời có những ngoại đạo, mà 4 cái ngoại đạo này, cô nói một lần nữa trước khi các em vào đông quá, các em phụng sự viên có thể đi qua bên kia ngủ giùm cô nha. Tụi em đã quá mệt mỏi rồi, cô không khuyến khích tụi em ngồi đây nghe pháp thoại cô nữa đâu. Các em trong phụng sự viên mà 2 ngày hôm nay phụng sự mà thiếu ngủ rồi đi qua ngủ đi con. Cho mấy bạn ngồi, mấy bạn đến ấy thôi. Con đừng cố gắng ngồi đây nghe chi, cô cũng thấy xót ruột mấy em lắm nha. Trừ 2 cái đứa quay phim thì ráng thức giùm. Còn lại tụi em không có công tác quay phim, tụi em đi ngủ đi, thiệt năn nỉ, đi ngủ giùm cô. Rồi bây giờ bắt đầu nghe nè, bây giờ vô đây là nó mùi lắm rồi nè, nghe tới 4 phi phạm hạnh trú là bắt đầu thuật ngữ Phật học là nó bắt đầu mùi rồi nè, đi ngủ đi. Rồi cái thứ nhất đó là thuyết di vật. Ở đây là một cái thuyết di vật là của ngài Ajita, nhưng mà ngài A Nan không có nêu thẳng tên ra nha, không nêu đích danh tên, đây là để tránh xung đột tôn giáo. Chỉ nêu cái hiện thực khách quan, cái cho mọi người có một cái tư duy đánh giá. Ngài nêu rằng có một cái thuyết ngoại đạo như vậy thôi, chứ ngài không chỉ định rõ cái tên của cái ngoại đạo nào. Quý vị thấy đây cũng là một cái cách ứng xử tốt đó. nói ra thì ai cũng biết là ai đó, nhưng mà nói thẳng ra một cái là nó thành đụng chạm, tự nhiên người ta thấy không vui với mình ha. Cho nên ngài chỉ cần nói cái hiện thực có một cái lý thuyết như vậy của ngoại đạo vậy thôi, nhưng mà nói ra thì mình biết cái lý thuyết đó của ai không? Dạ biết, nhưng mình có cần nói thẳng ra không? Đúng rồi. Cho nên phải là cổ đức dạy cũng rất là hay, hiểu thấu lòng người cũng không cần nói hết, chừa cho mình một chút khẩu đức, trừ những việc mà mình cần phải nói, còn lại có cần nói hoạch tẹt ra không? Không, chừa khẩu đức cho mình. Đó, ở đây cũng vậy, ngài biết cái thuyết duy vật đó của ai chứ, nhưng mà ngài có cần nói ra không? Dạ không, để tránh xung đột tôn giáo. Cái ứng xử của ngài vô cùng khéo léo. Cái thuyết duy vật này còn gọi đó là thuyết đoạn diệt, tức là phủ nhận các cái tế tự, phủ nhận nhân quả. Nhớ kỹ cho cô nha, thuyết đoạn diệt, thuyết duy vật này là phủ nhận nhân quả, phủ nhận luân hồi, chủ trương hư vô, con người chết là hết, không còn tồn tại. Đây rất là nguy hiểm. Đây là một cái lý thuyết cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta không tin có luân hồi, chúng ta không tin có nhân quả, chết là hết, vậy mình có cần phải tới chùa tụng kinh niệm Phật làm lành làm dữ chi? Ngu gì, có nhiêu tiền ăn cho nó sướng chứ, chết là hết rồi. Biết có sống được tới ngày mai không, để củ khoai tới ngày mốt. Đó, cái tư duy này nè. Biết có sống tới ngày mai không, để củ khoai tới ngày mốt. Trời ơi, ăn cho nó sướng chứ, chết cái thân này là hết rồi. Người ta kêu mình thôi chị đi chùa bố thí làm lành đi chị, ở chỗ kia có cái em kia hôm qua gặp tai nạn lao động mà bây giờ là không có bảo hiểm do bất hợp pháp, cho nên là tiền viện phí mấy chục triệu quên rồi. Thôi giờ chị em mình bà con cộng đồng ở đây mỗi người hùng vô được 5.000, 10.000 phụ cho em nó cái viện phí được không? Ngu gì làm, tôi làm thiện có hiệu quả gì đâu, ngu gì làm. Tôi phủ nhận luân hồi nè, đi theo thuyết hư vô nè, con người chết là hết rồi. Không có nhân quả thì không có phải, không có trái, không có trắng, không có đen. Không có làm thiện thì gặp thiện, vậy ngu gì làm thiện chi? Làm ác cũng được mà làm ác nó dễ hơn làm thiện không? Dễ. Ra thấy cái đồ người ta để sẵn cái tự nhiên bóc ăn ấy, nó dễ hơn cái chuyện mà mình đi kiếm tiền rồi mình ra phải mua cái bữa ăn chứ. Phải không? Rồi thấy cái đồ người ta bày ra sẵn mình qua mình giật, ai đó viết một cái bài thiệt là hay mình chôm về lấy làm của mình, nó dễ hơn cái chuyện mình phải nặng ra từng chữ mình làm báo cáo, đúng không? Nói chung cái làm thiện là nó cực, mà cái làm ác nó dễ lắm. Mà nếu không tin có nhân quả luân hồi vậy có ai muốn làm thiện nữa không? Cái thuyết này nguy hiểm nha quý vị. Cho nên đương thời có những đạo sư đã chủ trương rằng không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục của thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không mẹ, không cha, không chúng sinh, hóa sinh, trên đời không có sa môn tu hành chứng đắc luôn. Phủ nhận luôn kể cả sa môn tu hành chứng đắc. Mình tu đây để làm gì? Nếu phải giải thoát khỏi phiền não luân hồi không? Để mình đạt tới các quả vị thánh hạnh không? Phủ nhận luôn cả sa môn tu hành chứng đắc và những cái người công bố đời này đời sau là không có, không tin. Họ chỉ nghĩ chết là hết thôi. Vậy chúng ta thấy cái lý thuyết này có ổn không? Dạ không. Ngài A Nan nêu cái hiện thực khách quan, có những ngoại đạo chủ trương như thế này, tức là cô lặp lại chủ trương đầu tiên là gì? Phải thuộc này nha, không thuộc là không cho ra khỏi cửa, không cho ăn xăm bữa lượng luôn. Cái lý thuyết đầu tiên là gì? Chủ trương là đoạn diệt duy vật, không có nhân quả, phủ nhận nhân quả luân hồi, nhớ chưa? Dạ rồi. Và người trí thì sẽ nói không có, đối với người trí thì sẽ thấy rằng nếu mình chủ trương như vậy mình có cần tu học tập nữa không? Mình có cần tu hành nữa không? Mình có cần ở lại những cái ngôi chùa chiền để mình làm phước thiện không? Không. Chắc chắn hôm nay cô ngồi nói không có một móng nào ngồi nghe luôn. Đúng không? Vậy chứng tỏ những vị ngồi trước mặt cô đang nghe và ngồi online nghe là có tin nhân quả không? Có chứ. Hay là có ai không tin mà bị bạn nó rủ kẹt quá vô đây ngồi, khóa cửa không ra được. Rồi ráng tin. Không sao, mở khóa cái cửa này thôi chứ mở cái cửa nhà bếp chát quát à. Không tin đi ra cũng được, không sao. Rồi nhớ chưa? Tức là thuyết duy vật, đoạn diệt, phủ nhận luân hồi nhân quả là chủ trương ngoại đạo thứ nhất. Chủ trương thứ hai đó là thuyết vô nghiệp, tức là không tin có quả báo thiện ác luôn. Vô nghiệp, mà trong khi nhà Phật chủ trương có nghiệp không? Nghiệp là thai tạng, chúng ta là người thừa tự của nghiệp, cũng là chủ nhân của nghiệp. Đức Phật dạy vậy mà, con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp, nghĩa là mình làm ra nghiệp xấu rồi mình là người lãnh quả báo xấu luôn, đúng không? Chị này buôn ma túy, chị sẽ bị lãnh án phạt ma túy, chứ đâu phải chị buôn ma túy cái mình lãnh giùm được. À, chị này làm phước bố thí cúng dường, quả báo ai lãnh? Chị lãnh. Chị này đạo đức hiền lành, không có nói đầu này đầu kia, không có ngoại tình trăng hoa. Cái đức hạnh đó, cái đạo đức đó, cái uy tín đó ai được? Chị được, đúng không? Nhà Phật quy định như vậy, nghiệp là chúng ta là chủ của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Nhưng mà cũng có ngoại đạo quan điểm như sau: tự làm hay sai bảo, chém giết, trộm cắp, dâm dục đều không có tội. Tức là sao? Tự làm hay sai làm đều không có tội luôn. Bây giờ ví dụ như là cô muốn ăn con cá quá mà cô sợ làm cá mang tội, cái cô sai nam lại làm cho cô con cá đi. Tỉnh dậy chưa con? Mày sắp ngục rồi đó. cái làm sao nó nể cô mà, cô thầy nó mà, nó phải đi làm cái cho cô ăn. Vậy là sao? Theo quan điểm của nhà Phật là cái người sai làm, cái người hoan hỷ với làm ác và cái người trực tiếp làm có nghiệp sát đồng như nhau không khác. Cô biểu nó làm nó mới làm, vậy cô có nghiệp sát không? Có. Bây giờ quý vị mà đi ra chợ thấy con cá bóng cá lóc gì mắc ăn quá nhưng mà sợ không dám làm, về bắt chồng làm là chết rồi, hai vợ chồng đều nhau không khác. Đừng làm ác vậy nha. Đó, nhưng nhà Phật mình nói sao? À, bây giờ nếu mà sai làm, biểu làm, tùy hỷ làm với cái việc ác đó là tội như nhau. Nhưng mà ở đây đạo sư ngoại đạo chủ trương như thế nào? Tự làm hay sai bảo người chém giết, trộm cắp, dâm dục đều không có tội. Nguy hiểm không? Dâm dục, bố thí, trộm cắp mà đều không có tội. Rồi sao? Bố thí nói thật cũng không tạo công đức gì luôn. Mình bố thí mình có công đức không? Có. Trong các pháp bố thí dẫn đầu chứ, lục độ ba la mật bố thí cũng dẫn đầu, thập thiện nghiệp bố thí cũng dẫn đầu. Mình xả thí cầu bần, xả thân cầu đạo, mình xả thí như vậy mình bỏ được cái sang tham của mình, cái tiền bạc đó là tài sản của mình đúng không, mình chuyển cái phước tài sản đó thành cái phước của mình, mình đem mình giữ, mình hưởng hay ai hưởng? Mình hưởng chứ sao mà bố thí không có phước được, đúng không? Nói thật cũng không tạo nên công đức. Làm gì có cái chuyện mà nói thật không tạo nên công đức? Nói bậy mới không tạo nên công đức chứ, đúng không? Vậy mà mình nói ngược như vậy thì có nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên quý vị là Phật tử, khi mà nghe những cái tà thuyết như vậy, chúng ta phải sao? Phải chánh niệm để mà biết cái đó nào đúng, cái nào sai. Đối với thuyết này, người có trí cũng nghĩ như trên, tức là không theo đạo sư ấy. Đây là phi phạm hạnh trú thứ hai, được không? Thì thuyết thứ nhất, đầu tiên, đó nói tới cái thứ hai là hỏi tới cái thứ nhất rồi quên nè. Hồi nãy cái thứ nhất là gì vậy? Con, cái thứ nhất là gì? Hà tốt bụng, tốt bụng Hà. Cái thứ nhất là gì? Cũng nhắc bài nữa hả? Không tin gì? Giỏi, là thuyết duy vật, thuyết vô hành. Đúng rồi, cái thứ hai là thuyết vô nhân quả, vô nghiệp, tức là không có quả báo thiện ác gì luôn. Thấy không? Làm lành bố thí cũng không có được phước, mà làm ác cũng không có bị tội luôn. Nếu vậy là cả xã hội sẽ loạn lạc đó. Quý vị hiểu không? Dâm dục đâu có tội đâu. Cho nên mình có chồng rồi ra ngoài mình thấy ảnh dễ thương, được, bắt về làm chồng tiếp luôn. Em xứng đáng có 10 người yêu mà. Nhưng nguy hiểm không? Như vậy rồi cái người bạn gái mình ra đường, tự nhiên cái vừa mắt cái anh kia, thì nhỏ này dễ thương quá, cua bạn gái mình về làm bạn gái ảnh luôn, có mình chịu không? Còn lâu mình mới chịu. Vậy mình thấy cái này nó hợp lý không? Không hợp lý. Rồi bây giờ mình làm vất vả mình kiếm tiền để dành, xong chị kia tới lừa đảo giật nguyên cục tiền, xong nói không, ăn trộm không có tội. Ai biểu mày ngu mày để mất chi? Lý luận vậy được không? Không. Cái này nó rất là sai trái. Nếu mà tin theo cái này á, là gia đình là rất là bất ổn và xã hội loạn lạc, chiến tranh triền miên. Đánh nhau đâu có tội, trộm cắp đâu có tội. Cho nên là quốc gia mình không có tài nguyên, mình có vũ khí, mình đi đánh phá cái quốc gia kia để cướp tài nguyên. Được không? Đâu được. Chứ không phải nếu mà được thì mắc gì ngày nào mình cũng la to Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam vậy. Phải không? Biển đảo là của mình mà, của mình mà nó đi giật mà. Cho nên là sao? Mình phải giữ chủ quyền. Nhưng mà không, mình nói là trộm cắp, chém giết, gây thù oán chiến tranh không có tội. Thì bên kia người ta sẽ nói, ô cái việc này đâu có tội đâu, ai biểu mày yếu mày ráng chịu. Nước mày nhỏ mày ráng chịu, tao mạnh tao kiếm đất của tao ráng chịu chứ, đúng không? Rất là nguy hiểm, xã hội loạn lạc, chiến tranh liên miên, gia đình không êm ấm. Tuyệt đối cái thuyết này rất là nguy hiểm. Thấy hai thuyết vi phạm hành không? Thuyết thứ ba, thuyết vô nhân duyên, bị nhiễm ô, vô nhân vô duyên được thanh tịnh. Tức là con người bị dẫn dắt bởi trùng cái trùng hợp và định mệnh. Cái này mà cô đọc chánh kinh ha là cô tắt thở luôn. Cô ráng đọc một đoạn cho quý vị nha, bình tĩnh nha, để kiếm lợi. Tại hồi nãy nó đưa cái quyển kinh cho cô lộn nè, quyển kinh này chúng ta học hết rồi, bữa nay mình qua quyển kinh thứ hai rồi, vẫn mang quyển kinh số 1 về. Cho nên bây giờ mình đọc chánh kinh mình kiếm hơi cực, nhưng mà quý vị ráng kiếm để cô kiếm cái đoạn này rồi mới thấy cái trùng đây. Tức là có một cái đạo sư quan điểm như này. Tức là bản thân này là không có cái gì, không có cái vô nhân vô duyên, không có cái gì mà tạo ra, mà trong khi nhà Phật, Đức Phật giác ngộ cái gì mà thành Phật, giác ngộ lý nhân duyên, duyên khởi mà thành Phật, đúng không? Cái này có là do cái kia có, cái này không là do cái kia không, cái này diệt là do cái kia diệt, một quả nó do nhiều dân sanh ra, trùng nhân duyên, duyên khởi mà có. Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi, đúng không? Cái laptop này nó làm nên được từ cái gì? Từ rất nhiều vật dụng nó mới làm nên được cái laptop này, đúng không? Đâu phải cái một cái quả có cái laptop này mà không có một cái nhân nào làm nên, phải không? Bây giờ đơn giản thì mình trồng cái vườn hoa ngoài kia, mình có rất nhiều nhân duyên là mình phải có cái hạt giống, thứ hai là có người phải biết cuốc đất, thứ ba là mình phải bỏ cái hạt giống đó và mình lấp đất lại, và mình phải có nắng, có mưa, có người chăm sóc, có phân bón đầy đủ nó mới lên cái hoa, đúng không? Vậy thì để ra một cái cây hoa nó cần rất nhiều nhân duyên, quý vị công nhận không? Còn đằng này có cái gì là ngẫu nhiên không? Tự nhiên tình cờ cái nhà mình có nguyên cái vườn hoa, cái đó là ảo mộng. Không có tình cờ mà có một cái vườn hoa như vậy được. Nhưng mà cái thuyết này cho là mọi thứ nó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hên thôi. À, không có cái vụ hên thôi như vậy. nó phủ nhận nhân duyên nhân quả là không được. Ở đây có tất cả là 14.000 chủng loại thác sanh. Trời ơi, đọc cái này là mệt lắm nè. Cô uống miếng nước rồi cô mới lấy sức cô đọc được nha. Cho nên chúng ta thấy nếu mà mình không gặp được chánh pháp đó, mình nghe những cái luận thuyết của ngoại đạo đó, nói cà dòng, tưởng mình rất là trí tuệ nhưng mà rất là nguy hiểm. Nó dài, nó dai, nó dở mà nó không trúng gì hết. Đây, để em xin uống miếng nước rồi em đọc nguyên cái đoạn này. Quý vị ráng cố gắng nghe. Có tất cả là 14.000 chủng loại thác sanh, lại có thêm 60, 100 và 100. 60, 100 là gì? 60, 100, 60 vạn á, là 60.000 á, không nói dùm 60.000 để 60, 100. Có 5, 100 là gì? Là 500 đó. Mà cũng ráng nói vậy nữa. Nói cho nó phức tạp lên. Ví dụ có 500 thì nói có 500 đi, có 5, 100. 5, 100 loại nghiệp, 5, 100 loại nghiệp là 500 nghiệp đó. Nếu cô đọc cái đoạn này là cô đã cũng thấy dấp rồi đó. Nó dấp cái chỗ này đó mà cũng nói được nữa. Vậy mà cũng có người ráng ngồi nghe. Thành ra nhiều khi cô thấy mà quý vị mà tụm năm tụm ba nói chuyện củ cải củ dưa được, cô thấy rất là người nghe cũng cực mà người nói cũng phải cực ghê luôn đó. Mắc cái chi mà nói cái chuyện mà nó không dính líu nữa đây nè. Có 5, 100 loại nghiệp và 5 loại nghiệp, có 3 loại nghiệp, rồi lại có toàn nghiệp, có bán nghiệp, có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 trưởng thai, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ. Cuối cùng là còn cái 4 cái bất an phạm hạnh nữa, nhưng mà cô giảng cái 4 bất an phạm hạnh nữa là cô sẽ lố giờ, cho nên cô sẽ giảng 4 cái phi phạm hạnh trú này. Nãy giờ mình nhớ chưa? Cái đầu tiên là thuyết vô hành đó, phủ nhận luân hồi nhân quả. Thứ hai là thuyết vô nhân quả luôn, không có nghiệp báo, làm lành không có được phước, làm ác không có bị tội. Cái thuyết thứ ba là sao? Trùng hợp ngẫu nhiên thôi, hên thôi, đi hết một cái dòng trùng lập đó ai cũng được giải thoát từ tận khổ đau. Cái thuyết thứ tư nữa là sao? Thuyết thứ tư là thuyết mới nói xong đó, cái thuyết mà có 7 cái phạm trù, tự nhiên địa đất nước gió lửa mạng nghi gì đó rồi nó rớt trúng ai ráng chịu, trí ngu gì luân hồi xong đều được giải thoát. Không có. Mình giết người là mình bị phạm tội, mình buôn ma túy là mình phải bị trừng phạt, ok chưa? Đây là nhớ chưa? 4 thuyết phi phạm hạnh trú. Vậy chúng ta kết luận hội chúng mà du sĩ Sandaka sinh hoạt, đầu tiên chúng ta thấy là tạp thoại, nghĩa là bàn đủ chuyện thế gian, nói lên một điều rõ ràng như thế này: hội chúng này chưa có một cái hướng sống được định hình, chưa có một cái con đường để đi đến an tịnh giải thoát. Quý vị hiểu không? Người ta còn bàn luận trên trời dưới biển, chuyện trong nhà ngoài phố là bởi vì người ta chưa có được một cái lối sống định hình, chưa có một con đường để đi đến an tịnh và giải thoát. Chúng ta ở đây còn rất nhiều thiếu sót, nhưng quý vị tu tập với sư cô từ bước chân vào cổng chùa đã được dạy cái thanh quy đầu tiên là gì? Không nói chuyện tào lao, không nói chuyện trên trời dưới biển, không nói chuyện người khác, không nói xấu thị phi, đúng không? Vì cô chỉ nói quý vị sao? Nói về Phật Pháp thì nói, còn không là phải im lặng trong chánh niệm. Vậy rõ ràng quý vị đã có được định hướng chưa? Tuy chúng ta chưa làm tốt như Bậc Thánh, nhưng chúng ta có định hướng không? Bởi vì mình có lời dạy của Đức Đạo Sư. Còn khi một cái hội chúng mà tạp loạn, tạp thoại về tất cả chuyện trên trời dưới biển, chứng tỏ họ chưa có được định hình cái lối sống, cái tư duy, nên nói cái gì và không nên nói cái gì, nên tác ý cái gì và không nên tác ý cái gì. Quý vị hiểu ý không? Đó, cô nói những cái chuyện tào lao quý vị không nên nói, vậy có nên nghĩ trong đầu không? Lại càng chẳng cần phải nghĩ. Bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật, như vậy đời nó sẽ an biết mấy, đúng không? Cái thứ hai chúng ta học được qua một cái đoạn kinh ngắn như vậy, tức là để giới thiệu được cái con đường sống phạm hạnh được Thế Tôn giảng dạy, Đức A Nan đã bàn đến các quan điểm, các chủ trương, các hướng sống đương thời ngoài Phật giáo trước tiên. Tức là nêu nên cái hiện thực có những cái chủ trương như vậy, ngoài Phật giáo như vậy đó, nhưng khẳng định nó không phải là chánh đạo. Nghĩa là tin theo cái điều này không đưa đến an lạc, giải thoát, niết bàn và an vui. Cho nên gọi đó là 4 phi phạm hạnh. Vậy cái điều này xác định một điều như thế nào? Cái điều tôi sắp sửa chia sẻ với quý vị sau đây, đó là lời dạy của Đức Đạo Sư tôi sẽ đưa đến an lạc và giải thoát. Công nhận không? Vậy 4 cái điều phi phạm hạnh vừa rồi sư cô nêu lên là nó không phù hợp với thực tại như thật và nó không thể dẫn đến cái an lạc và giải thoát. Chúng ta có nên nghe theo không? Không, không nên nghe theo, không làm theo. Tiếp đó, sau khi mà nói lên cái hiện tượng những cái chủ trương mà sai với nhân quả như vậy, thì tôn giả A Nan mới giới thiệu cái con đường đưa đến chánh kiến, chánh đạo của giới, của định, của tuệ. Đó là hiện tại là trú. Cái bài này mình sẽ học vào tuần sau, được không? Cô giới thiệu cái phần đầu thôi. Vậy sau khi mà giới thiệu cái học thuyết ngoại đạo như vậy và cuối cùng đưa đến cái đời sống phạm hạnh, thì tôn giả Ananda đã đặt cái hội chúng của du sĩ Sandaka này trước một cái sự lựa chọn, đó là hoặc là từ bỏ tất cả để hướng đến chánh đạo, chánh trí giải thoát, hoặc là tiếp tục cái con đường nắm giữ các quyền lợi, tôn kính, danh vọng, lợi dưỡng mà các ông đang có. Nhưng mà rất là may mắn, tức là do cái nghệ thuật diễn giảng của ngài Anan, không có tự khen mình chê người, nói khách quan về hiện thực cho người có trí tự mình chọn lựa và theo. Cho nên là kết quả cả một cái hội chúng này và du sĩ Sandaka đều quyết định dấn thân vào cái con đường phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Đó là tất cả đều quy y với Đức Phật. Do một cái khéo léo, nói năng rất là trí tuệ, điềm đạm, định tĩnh của một bậc trí. Cho nên chúng ta thấy rằng không xích mích tôn giáo, không gây phiền hà tới ai, không làm cho người ta phiền lòng. Nhưng mà người ta lại dễ dàng chấp nhận cái học thuyết của mình và quy y. Không phải làm như vậy, Đức Thế Tôn được lợi lạc là có thêm 500 đệ tử. Hội chúng của Đức Thế Tôn đã đủ đông rồi, không cần thêm 500 vị này để cho nó rền rền vang tiếng nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rất may mắn là có thêm 500 người đã quay về với đường lành, đúng sống đúng chánh đạo và có được hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Điều này sư cô muốn nhắc cái gì với quý vị? Từng lời nói của mình ra, dù cho đó là cái lời góp ý trên tinh thần xây dựng và từ bi, dù cho đó là mình nói với mong muốn xây dựng đạo tràng, xây dựng giúp đỡ cho chị đó, nhưng chúng ta phải nói một cách khéo léo, ái ngữ, hiểu không? Hợp thời mới nói, không phải là chỉ lỗi người ta giữa đại chúng như vậy, nêu tên chỉ như vậy, dù mình có nói đúng, lời mình nói đúng cũng thành sai. Tại sao? Tại vì mình đã làm tổn thương cái bản ngã người đó quá lớn rồi. Thì họ mắc cỡ quá, họ xấu hổ quá, bữa sau họ không bao giờ đến chùa nữa, bữa sau họ cũng không muốn đi chơi với mình nữa, hiểu không? Cho nên mình có muốn góp ý gì, mình cũng phải khéo léo, nhu nhuyễn. Có những người có những quan điểm khác với những gì sư cô giảng cho quý vị, có những người khác với những cái quan điểm mà quý vị đã học từ trong kinh. Quý vị có đi sòng sọc la lên là cô em nói vậy á, cho nên thầy này nói vậy là sai không? Dạ không. Không nên nói như vậy, hiểu ý không? Cho dù mình biết cái đó chắc chắn là sai, cho dù mình biết cái lời góp ý của mình là đúng đắn, nhưng mà mình phải góp ý khéo léo, ái ngữ với trí tuệ và từ bi thì nó mới có kết quả tốt, được không? Và không nên dùng lời nói của mình để người với người xa nhau, để tạo thêm những hố sâu, ngăn cách giữa người với người. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, lời nói không là mây mà sao ta đi mãi, sao không ngồi nghĩ lại nói với nhau nhẹ nhàng. Nên cô nói các anh chị em trong chùa mình có góp ý nhau, làm chung thì phải đụng, ban bệ gì cũng vậy, các anh chị em cũng là những người phàm phu đến chùa để công quả phụng sự thôi, sẽ có những ý kiến bất đồng, nhưng mà mình ngồi lại nói với nhau trên tình huynh đệ, nói với nhau với hết sự hiểu biết và thương yêu. Mình phải hiểu được, thương được cái chị đó tại sao ứng xử như vậy, chứ không nói với lời chỉ trích, xỉa sói, đánh giá là lần sau người ta có đi chùa nữa không? Không. Mà thật ra mình có tổn đức chưa? Dạ tổn đức. Lời nói của mình mà cứ liên tục làm tổn thương người khác, sau này mình nói chuyện không ai muốn nghe hết, dù mình nói đúng. Ở đây cô có các chị em đến tâm sự, sao con dạy con nó không nghe? Con đâu nói gì sai. Dạ ngồi nghe hai mẹ con nói, đúng là người mẹ không có nói gì sai hết, nhưng mà đứa nhỏ nó nói với cô vậy, con ghét mẹ nên không muốn nghe. Nó đã ghét mẹ rồi thì nó không muốn nghe. Mà tại sao nó ghét mẹ vậy? Tại mẹ chưa bao giờ giữ một chút sĩ diện cho nó. Mẹ chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của con mình để nói lời nói dịu dàng nhẹ nhàng, mà toàn chửi bới nặng nhỏ đó. Mày là cái đồ ngu, cái đồ thế này thế kia. Mình đang có con trong bụng, mình đang nuôi con nhỏ, đang cho con bú, mình đang cho con bập bẹ nói từng tiếng nói đầu tiên. Đứa con là công trình của người mẹ. Nó cứng đầu, nó hỗn láo, nó ở trong bụng ai mà nó ra, nó bú ai mà nó lớn, nó gần ai nhất, nó gần mẹ nhất. Cho nên mình phải dùng lời ái ngữ để thương con, để dạy con. Dạy con với lời ái ngữ chứ không phải là dạy con cứ sơ hở là chửi. Này nó quậy lắm con, này nó ngu lắm con, nó hư lắm con, trời nó lì lắm rồi, cô chưa từng biết đâu con nói. Vốn dĩ nó không lì, nó nghe mẹ nó chửi miết nó muốn lì ra luôn rồi. Mệt quá rồi, con nít nó cũng có tự ái chứ. Hồi đó cô thấy cháu cô ở nhà đó, nó té ở đây, nó dập đầu nó té ở đây, cô ngồi đó nó không khóc. Nó ôm cái cục u đó, nó đi 3-4 mét, nó mới có 1 tuổi nè, hơn 1 tuổi rưỡi thôi, nó đi 3-4 mét, nó lợi ba nó. Nó đứng nó khóc bù lu bù la, thế là ba nó thổi, nín nín, ảnh càng khóc to nữa. Cô thấy nó diễn như phim luôn á. Nó té trước mặt cô mà, tại sao nó đau thì đổ đoạn đó nó phải khóc rồi chứ. Không khóc, bịch cái cục u đó, lết đến hẳn trước ba nó, khóc rồi ba là ba thổi, ôi ba đánh cái này, ba đánh cái kia. Nó biết không? Nó biết ai cưng nó không? Nếu nó khóc trước mặt cô có la không? Cô không cưng, cô không dỗ. Tại sao? Nó té như vậy nó cũng chưa có nguy hiểm gì mấy, nó chỉ dập cái bụp vậy thôi, nó cũng chưa có sưng nữa. Mà ai làm nó té? Nó tự dập chứ, mắc gì cái bàn cái ghế ngồi yên mà phải đánh cái bàn cái ghế. Nó phải tự đi từ từ nó mới chứ, đúng không? Dĩ nhiên cô đang coi em chứ, cô coi em cô cũng biết là nó phải té trong cái giới hạn nào chứ, nó té lớn hơn là cô đã ẵm nó rồi. Nhưng mà tại sao nó biết là nó không khóc trước mặt cô mà nó chạy tới ba nó mét vậy, nó khóc vậy? Chứ mình nghĩ 1 tuổi rưỡi thôi, cái gì ở trong đầu nó vậy? Du chun đến nhà mình nè, du chun con bé Hằng, nó biết nó rất thích mỏ. Trời, chủng tử sao mà nhà cho đồ chơi không bao giờ lấy, chỉ vô chùa là lao hẳn đến cái mỏ, gõ một cái bóp, lao hẳn đến cái chuông, gõ được cái chuông cái mỏ là anh mừng gần chết rồi. Anh rất thích pháp khí, anh không có cái đồ chơi gì dụ được ảnh ngoài chuông với mỏ hết. Nhưng mà cô có cho gõ chuông gõ mỏ phi thời không? Không. Anh, mẹ anh thả anh xuống một cái là anh bò tốc lực thật cao, chạy đến cái chuông gõ một cái beng liền. Xong anh quay lại anh thấy cô đứng chần chần đó, là anh biết anh hết trốn rồi. Anh hết trốn rồi. Bắt đầu là em biết không, anh lúc đó anh mới có 1 tuổi rưỡi thôi, anh làm mặt xấu, anh làm mặt nhăn, anh làm khoảng 10 mấy cái mặt vậy đó trước mặt cô. Biết tại sao? Anh biết là anh làm cái này anh dễ thương, cho nên cô thấy anh thương cô sẽ không la nữa. Cái hành động mà nó gõ chuông xong nó chạy trốn, nó biết cái này là sai không? Sai. Trốn một cái lại ngay cầu thang gặp chúng cô rồi là biết hết đường chạy rồi. Bò đâu có lại cô, chạy đâu có kịp cô. Bắt đầu là anh diễn cái mặt xấu của anh ra, đặng cô thấy nó cưng quá cô không quýnh nó. Vậy quý vị có thấy con mình 1 tuổi rưỡi mà mình cho nó không hiểu biết không? Con nó còn nhỏ lắm, cô nó chưa hiểu gì, nó mốt lớn dạy không dám đâu à. Nó hiểu từ hồi đó rồi đó. Cô ơi, cô nhìn nó mà cô hết sức là ngạc nhiên nha quý vị. Cô nhìn mấy đứa nhỏ về nhà cô ngạc nhiên chứ, cái gì trong cái bộ đậu hũ của nó mà nó tư duy được rồi nó gõ chuông xong nó bỏ trốn vậy? Nó trốn là nó sẽ coi như em không biết không nghe không thấy đó, ai gõ chứ không phải con đó. Nhưng mà nó trốn, nó đụng ngay cái chân cô trước cầu thang cái là bắt đầu nó diễn mặt xấu. Ở đâu mà nó suy nghĩ được như vậy vậy quý vị? Hiểu không? Cho nên nếu mà mình quát con, mình mắng con, mình chửi con một cái lời mà nó bất thiện thì con mình có nghe được không? Không. Cho nên khi con mình mà nó hổn, nó lì ra, mình phải quay lại nhìn mình đầu tiên, mình phải sám hối đầu tiên. Mình đã có dùng ái ngữ để dạy con không? Con mình ăn, mình nấu cơm, hồi nãy ăn không chịu ăn, giờ mẹ mới dọn dẹp xong mà đòi, là bắt đầu bữa sau thôi nghỉ đi, thôi nó lớn một chút là thôi mẹ nghỉ nấu luôn đi, con đi ra tiệm ăn với bạn luôn đó. Mà hồi nhỏ nó đi xin cơm mình là mình chửi, hiểu không? Thôi kệ con mình, nó còn ăn cái bữa cơm của mình nấu, mình rất hoan hỷ nấu cho con ăn bữa cơm này, vừa nấu vừa niệm Phật liền, không có vừa nấu vừa chửi. Thôi con mình nó còn khỏe, may đi, mà nó vẫn còn ăn cơm mình nấu, nó vẫn còn khỏe đến ăn cơm mình, nguyện cho con ăn bữa cơm này mẹ nấu, ngoan ngoãn hiền lành học giỏi dễ thương. Mình gửi một cái niệm lành vô cơm, nó sẽ khác với cái mình vừa nấu mình vừa chửi. Dĩ nhiên mình thương con mình sẽ nói cho nó ăn chứ, nhưng mà chửi nha, thiệt tình tao nói mày rồi, hồi nãy mày ăn đi cho mẹ dọn, mày thấy mày tao cực không? Rồi bắt đầu mình dọn mình chửi rồi mình bưng lên, rồi nó ăn cái đó xong mới quỳ lớn một chút, nó lên cấp 2 thôi, mẹ khỏi nấu, bữa nay con ăn với bạn con rồi, không bao giờ nấu cho con mình ăn được một bữa cơm nữa, hiểu không? Từ cái ứng xử của ngài A Nan dạy cho những người ngoại đạo rất đẹp, rất dễ thương, chúng ta đem về áp dụng trong gia đình mình, cho những người thân, cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ mình, ha, rất đáng yêu như vậy. Cho nên cô hy vọng quý vị rằng qua mỗi cái bài pháp của Đức Phật, tuy nó có rất nhiều tầng nghĩa, quý vị chưa thể hiểu hết được một lúc tất cả những cái thuật ngữ Phật học khó trong đây hoặc những cái tầng nghĩa tầng sâu lớp, nhưng mà ở cái phần căn bản nhất, mình học được thêm một cái gì là mình lợi lạc thêm một cái đó, mình bỏ bớt tham, bớt sân, bớt si, mình thay đổi những cái tư duy, cái thái độ, cái ứng xử trong ngôn ngữ, lời nói, việc làm của mình, là mình sẽ thành tựu ngay bây giờ và tại đây, có an lạc ngay bây giờ và tại đây, tốt hơn nữa là sẽ hướng thiện và hướng thượng, có giác ngộ và giải thoát an vui ha. Cô kết thúc pháp thoại ở đây và mời quý vị chắp tay cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rất là tri ân quý vị đã ráng ngồi nghe tới giờ này. Giờ quý vị có thể nghỉ ngơi ha. Nghỉ ngơi ăn ăn chè, dạ ăn chè ăn xong bữa lượt rồi. Con tắt máy đi con.